Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 665. Nhận chủ. Cá lớn trên mặt đất nhảy nhót hai hạ, nhưng là bởi vì không có ra quá tu di hải vực. Tu di hải vực trong không gian không có lôi kiếp, cho nên còn không có hóa hình, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò. Nằm trên mặt đất, Tịch Ly nhìn đến kim sắc cá lớn kia một khắc, ánh mắt liền lạnh xuống dưới, thân quan nhìn kim sắc cá lớn. Linh lực phất một cái, ta thả hỏi ngươi, ngươi nhưng có lạm sát kẻ vô tội? Kim sắc cá lớn sửng sốt, nghĩ đến cái gì, có chút chột dạ, nhưng là lại không có biểu lộ ra tới, ta không có. Ta thật sự không có. Ta vẫn luôn là dựa theo ngài phân phó, tìm đựng đặc thù huyết mạch tu sĩ. Đối với kim sắc cá lớn đột nhiên phát ra thanh âm, Tịch Ly hơi hơi híp híp mắt, thanh âm kia không phải kim sắc cá lớn bản thân phát ra tới. Đảo như là bởi vì thân quan kia linh lực, ở cá lớn há mồm hợp miệng hạ, linh lực phát sinh dao động, hình thành thanh âm, kim sắc cá lớn đối với chính mình phát ra thanh âm. Không có ngoài ý muốn, hắn bản lĩnh luôn luôn rất cường đại, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi nhưng có lạm sát kẻ vô tội? Nghe ra thân quan ngôn ngữ nghiêm túc. Kim sắc cá lớn muốn phủ nhận, nhưng là ngay sau đó trong đầu nghĩ tới Tịch Ly tiên tiến vào này trong cung điện đầu, nghĩ đến đây. Kim sắc cá lớn trong mắt hiện lên lệ khí, này đó đáng chết tu sĩ. Không có, ngài phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn đều đang tìm ngài tộc nhân. Ta trước sau nhớ rõ là ngài làm ta có hôm nay. Cho nên ta cũng phải tìm đến ngài tộc nhân, làm ngài cũng cao hứng vui sướng. Thân quan thở dài, con cá nhỏ, ta tuy rằng thường xuyên ngủ say, không hỏi ngoại sự, chính là không đại biểu ta là một cái ngốc tử. Cung điện bên ngoài kia một trượng chỗ kết giới, chẳng những có thể bảo hộ nơi này, làm không phải đặc thù huyết mạch tu sĩ tìm không thấy, nhìn không tới, cũng vào không được nơi này. Hơn nữa, nó cùng cung điện nội thủy kính là liền ở bên nhau. Nếu là ta muốn xem chủ điện lưu ảnh thạch, tùy thời có thể quan khán. Kim sắc cá lớn đột nhiên sửng sốt. Chuyện này nó đích xác không biết, nó cho rằng hắn dựa vào nó ra ngoài tìm kiếm tộc nhân, là chỉ có thể đủ dựa vào hắn làm hắn đôi mắt. Lại chưa từng tưởng, kia kết giới còn có giám thị tác dụng. Tuy rằng giám thị phạm vi hữu hạn, nhưng là nó trừ bỏ ngay từ đầu giết hại tu sĩ là ở nơi xa, sau lại hắn càng lúc càng lớn gan. Chẳng những ở cung điện phụ cận giết hại tu sĩ, còn đến cung điện đại môn chỗ giết hại tu sĩ, nếu là cho hắn biết. Con cá nhỏ, thân quan nghiêm túc thanh âm, làm kim sắc cá lớn đột nhiên hoảng sợ, nhưng là vẫn là rảo biện, ta không có. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuy rằng giết hại tu sĩ, nhưng là kia đều là bởi vì bọn họ muốn hại ta. Bọn họ cảm thấy ta là bảo bối, muốn đánh chết ta, cho nên ta mới bất đắc dĩ làm ra phản bác. Ngươi phải tin tưởng ta. Thân quan nhắm mắt lại, trong tay linh lực vừa truyền. Một mặt thủy kính xuất hiện ở kim sắc cá lớn trước mắt, cuối cùng một lần cơ hội, nhìn thủy kính. Kim sắc cá lớn đôi mắt có chút đỏ bừng, ta, nhìn kim sắc cá lớn như cũ không nghĩ nói. Chỉ là này thần thái lại bán đứng chính hắn, thân quan trong mắt có chút thất vọng, linh lực lại lần nữa vừa động, thủy kính trung hình ảnh một chút nhảy chuyển, nhìn kia thủy kính trung nhanh chóng di động hình ảnh. Kim sắc cá lớn là thật sự luống cuống, đặc biệt là nhìn đến kia thủy kính trung, kim sắc cá lớn sát tu sĩ giữ tợn gương mặt khi, kim sắc cá lớn toàn bộ cá đều có chút run rẩy, bị hắn phát hiện. Ngươi nói dối, nghe được thân quan trong giọng nói thất vọng, kim sắc cá lớn hoàn toàn banh không được, không, này như thế nào có thể trách ta, này như thế nào có thể là ta sai, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, này mấy trăm vạn năm xuống dưới, ta tại đây tu di hải vực, chỉ có ta là có linh trí, mặt khác đều là không có linh trí yêu thú linh thú, ta sống cô tịch, mà ngươi lại cái gì cũng không biết. Ta mỗi lần đều hy vọng có thể mau chóng tìm được có thể mở ra đại môn tu sĩ. tiến vào nói với ngươi nói chuyện. Chính là mỗi một lần ngươi đều là đem chú ý lực đặt ở những cái đó tu sĩ trên người. Rõ ràng ta trên người cũng có các ngươi tộc đàn huyết mạch. Vì cái gì liền không thể là ta? Vì cái gì? Ta vì ngươi cực cực khổ khổ trăm vạn năm. Đều không kịp những cái đó chưa bao giờ đã gặp mặt tu sĩ. Ta phải rời khỏi này tu di hài. Ta muốn biến cường. Ta muốn hóa hình. Ta cũng có thể giống bọn họ giống nhau. Chỉ cần ta có thể được đến cung điện lực lượng, ta là có thể rất nhanh tốc biến cường. Chỉ có như vậy, thân quan nhìn kim sắc cá lớn giữ tợn bộ dáng. Thở dài một hơi, cho nên ngươi liền giết những cái đó tu sĩ. Kim sắc cá lớn phẫn nộ biểu tình đột nhiên cứng đờ. Nó nói nhiều như vậy. Hắn vẫn là như vậy vô tình. Kim sắc cá lớn bị nhốt ở nơi đó. Vô pháp đi tới đại điện. Cũng vô pháp mở ra phía sau môn. Chỉ có thể tại chỗ không ngừng giãy giụa giống to. Thân quan làm lơ kim sắc cá lớn. Nhìn về phía Tịch Ly, ta nguyên bản cho rằng. Này mấy trăm vạn năm tới tu sĩ như vậy thiếu. Là bởi vì tộc đàn suy sụp. Hoặc là bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Lại không có nghĩ đến. Cũng có nó nguyên nhân. Thân quan trầm mặc một lát, rốt cuộc là ta cũng có sai. Nhiều năm như vậy chưa từng phát hiện nó sinh mặt khác tâm tư. Lần này ngươi đã đến rồi. Ta muốn làm ơn ngươi một việc. Này Vu Điện có một cái chủ khống chế trung tâm. Ngươi chỉ cần ở nơi đó bắt lấy cái kia khống chế trung tâm. Đem nó nhận chủ. Này tòa cung điện liền có thể bị ngươi khống chế. Trong cung điện có Vu tộc truyền thừa cùng Vu Linh Đàm. Còn có một ít mặt khác lúc trước chúng ta đặt ở nơi này chờ đợi người có duyên bảo bối, nếu là ngươi nguyện ý trở thành này tòa cung điện chủ nhân. Nơi đó bảo bối, ngươi đều có thể lấy. Chỉ là ta duy nhất hy vọng chính là, ngươi có thể ở ngươi có năng lực lúc sau. Làm này tòa cung điện không cần trở thành phế vật phẩm. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ lúc trước bố trí, đều thành vô căn cứ. Khổng lồ cung điện ở chỗ này mấy trăm vạn năm vẫn luôn không người hỏi thăm, Tịch Ly là cái thiên. Phú bất phàm, hơn nữa thân thể của nàng còn thân cụ công đức chi lực, nàng liền tính không phải cái đại thiện nhân. Cũng hẳn là không phải cái đại ác nhân, cho nên hắn mới muốn đem này tòa cung điện giao cho Tịch Ly. Hy vọng này tòa cung điện không hề tiếp tục bị phủ bụi trần. Phát huy nó nên có tác dụng, Tịch Ly nhìn cung điện. Tuy rằng tiếp được cái này cung điện có lẽ có phiền toái. Nhưng là Tịch Ly vẫn là gật đầu, thân quan lúc này mới lộ ra tươi cười, ngươi cũng không cần lo lắng. Này tòa cung điện là có một cái độc lập không gian. Ở ngươi nhận chủ lúc sau, ngươi có thể khống chế cái này không gian, không bị người phát hiện. Nhưng là, một khi cái này không gian hiện thế kia một ngày, chắc chắn hấp thụ đại lượng linh lực. Vô cùng có khả năng khiến cho linh lực bạo động, cho nên ngươi thả ra cái này cung điện thời điểm, nhất định trước muốn bảo đảm chính mình an nguy. Tịch Ly gật đầu, còn trên mặt đất kim sắc cá lớn, nghe được thân quan nói, điên cuồng băng đánh mặt đất, giống giận, này rõ ràng là đồ vật của hắn, sao lại có thể cấp mặt khác tu sĩ? Không, công đạo xong nên công đạo. Thân quan lúc này mới nhìn về phía kim sắc cá lớn, chờ Tịch Ly lại lần nữa ra mặt biển thời điểm. Tu Di Hải vực trận pháp đã bắt đầu khởi động, kia tòa cung điện nhận chủ lúc sau. Tịch Ly đã biết, bên trong thời gian cùng bên ngoài không đồng bộ. Hết chương.